Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, Tiểu Y Tiên. Một thanh âm vang lên triệt ma thú sơn mạch, tiếng thét chói tai bỗng nhiên ở Phương Mặc bên tai. Vang lên, có người nhảy núi, Phương Mặc thần thức nhanh chóng mở ra, viễn siêu bình thường đại thừa kỳ tu chân giả thần thức. Trong nháy mắt bao phủ ma thú sơn mạch, tìm được thanh âm kia nơi phát nguyên, đã thấy một cái một tiếng váy trắng thiếu nữ từ hơn 300 mét cao trên vách đá ngã xuống, mắt thấy muốn ngã sấp xuống sườn núi thấp trên một tảng đá lớn. Được, lão tử vừa rồi đột phá, tâm tình tốt, cứu ngươi một cứu được. Lúc đầu Phương Mặc là không có ý định nhúng tay loại này tìm cái chết sự tình. Dù sao, mình có thể cứu được hắn nhất thời, cũng cứu không được hắn một thế không phải. Nhưng hôm nay vừa rồi đột phá, tâm tình thượng giai, tăng thêm thiếu nữ kia dáng dấp còn không tệ. Ân, Phương Mặc tuyệt đối không phải là bởi vì người ta dáng dấp dễ nhìn mới ra tay. Một cái thuấn di, Phương Mặc xuất hiện ở thiếu nữ bên người, sau đó đưa tay ôm nàng tùm vòng eo. Lần nữa một cái thuấn di xuất hiện ở đỉnh núi. A, bị Phương Mặc ôm đến đỉnh núi thiếu nữ còn đang nhắm mắt, khàn cả giọng hô hào. Phương Mặc bất đắc dĩ vươn một cái tay khác móc móc lỗ tai. Uy, ngừng. Phương Mặc đầu tiên là lười biếng thấp giọng nói một câu. A, thiếu nữ hình như không có nghe thấy, còn đang không ngừng kêu. Ta nói, ngừng. Phương Mặc quay đầu, bó tay quệt quệt khóe môi. Sau đó bỗng nhiên ở thiếu nữ bên tai, giống to. A, lần này, thiếu nữ kinh hô một tiếng. Sau đó mở ra hai mắt nhắm chặt, thấy được Phương Mặc trước mắt. Nơi này là âm phủ, không nghĩ tới âm phủ còn có đẹp mắt như vậy nam nhân. Thiếu nữ thấp giọng nỉ non mấy câu, nhìn Phương Mặc khuôn mặt tuấn tú, vậy mà vươn tay sờ một cái, cái này sờ một cái. Thiếu nữ lập tức cảm thấy cảm giác thật nóng, nóng một chút. A, thiếu nữ lần nữa kinh hô một tiếng, giấy rủa lấy từ trong ngực Phương Mặc một cái mông ngồi xổm rơi xuống trên đất, nhanh chóng rúc về phía sau mấy bước, co ro cặp chân, ánh mắt cảnh giác nhìn Phương Mặc. Ngươi, ngươi là ai? Phương Mặc thấy thế không thể không có chút buồn cười. Thiếu nữ này, nói nàng tính cảnh giác cao đi, mới vừa bị mình ôm có một phút đồng hồ nhiều, một chút cũng không có phản ứng qua a. Nói nàng tính cảnh giác thấp đi, vừa rồi trong nháy mắt, mình liền cảm nhận được ba loại độc dược ở xung quanh bay hơi. Loại độc này, coi như là một cái bình thường đấu vương, không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Tiểu nha đầu, người chính là đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng. Phương Mặc đương nhiên sẽ không trúng độc, nhưng cũng không có nói toạc, nữ sinh đi ra ngoài sẽ bảo vệ mình tự nhiên là tốt. Huống hồ, đây cũng không phải là cái gì chí mạng độc dược. Ngươi, ngươi có ý gì? Thiếu nữ lại sau này lui lại mấy bước, mắt thấy lại đến bên vách núi bên trên. Một khối đá lăn xuống vách đá, đại khái 10 giây trồng sau, một tiếng bình thường âm thanh truyền đến thiếu nữ cùng trong tay Phương Mặc. Ngươi vẫn là hướng tới gần một chút đi, lỡ như lại hạ xuống, nhưng ta lười nhác lại cứu ngươi. Phương Mặc lui về sau mấy bước, cảm giác cái này nhan sắc ít nhất ở 93 điểm thiếu nữ vẫn rất thú vị, đúng không dậy nổi. Ta không biết là ngươi đã cứu ta. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn một chút vách đá, lại nghĩ tới Phương Mặc vừa rồi ôm mình, không thể không mặt đỏ lên. Đứng dậy đối với Phương Mặc khẽ gật đầu, xin lỗi nói. Thiếu nữ vừa đứng lên tới, Phương Mặc lập tức hai mắt tỏa sáng. Thiếu nữ này nhìn cùng Huân Nhi còn có Nạp Lan Yên Nhiên bình thường lớn, nhưng thân cao lại khoảng chừng 1m65, tin tưởng sau đó sẽ còn dài. Đáng giá nói chuyện chính là thiếu nữ doanh doanh kia một nắm bờ eo thon, coi như là ở rộng lượng váy che lấp lại, cũng lộ ra vô cùng đột ngột. Cái này nếu là buổi tối, khụ khụ, tà ác, Phương Mặc nhanh lên đem mình trong đầu không xong đồ vật cho đuổi. Sau đó hỏi, ngươi tên là gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, sẽ còn ngã xuống vách đá. Liên tiếp ba cái câu hỏi, khiến thiếu nữ có chút mộng. Lấy lại tinh thần, thiếu nữ vẫn rất có lễ phép trả lời. Tất cả mọi người kêu ta tiểu y tiên. Về phần tên, ta đã sớm quên, ta là vì hái thuốc, mới rớt xuống vách đá. Thiếu nữ, cũng là phải tiểu y tiên. Nói tên mình, rõ ràng vô cùng thất lạc. Ngươi chính là tiểu y tiên. Phương Mặc nói xong, lại là thầm mắng mình ngu xuẩn. Eo nhỏ như thế, nhan sắc cao như vậy, ở tăng thêm thời gian này, địa điểm này, sẽ còn dùng độc, vậy khẳng định chính là tiểu y tiên. Mình còn không đoán chúng, đúng là thẹn với một cái người xuyên Việt a. Yên lặng thầm nói một câu mình cho người xuyên Việt đại quân mất thể diện. Sau đó Phương Mặc lần nữa đưa ánh mắt về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên sau khi nghe thấy Phương Mặc kinh hô, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngươi nhận biết ta sao? Nghe nói qua, Thanh Sơn trấn tiểu y tiên, mỹ lệ thiện lương, y thuật cao siêu, xa gần nghe tiếng. Phương Mặc gật đầu, rất khó tưởng tượng, một cái ít nhất là đấu vương cấp khác cường giả, vậy mà lại biết đến ta. Tiểu y tiên có chút tiểu kinh quái lạ, nhưng ta không phải đấu vương. Phương Mặc lắc đầu, ngươi đây, ngươi tên là gì, vì sao ngươi hay sao sẽ xuất hiện ở ma thú sơn mạch, còn vừa lúc đã cứu ta. Tiểu y tiên hai tay chắp sau lưng, âm thầm thả ra giải dược, sau đó một mặt tò mò nhìn Phương Mặc. Ta gọi Phương Mặc, sẽ ngủ ở bên trong dãy núi ma thú. Tu luyện kết thúc nghe được có người kêu cứu, ta liền thuận tay đưa ngươi cứu. Lời nói, ngươi nha đầu này, thật là không cẩn thận a. Phương Mặc nhìn tiểu y tiên, cười nói, hì hì. Tiểu y tiên ngượng ngùng cười cười, cái kia, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu y tiên hàm răng khẽ cắn môi dưới, tựa hồ là đang xoắn suýt chuyện gì. Như vậy đi, là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ta đem bí mật của ta chia sẻ cho ngươi. Trải qua một phen xoắn suýt, tiểu y tiên rốt cuộc hạ quyết tâm. Phía dưới này có một cái sơn động, bên trong có chút bảo bối. Ta đã coi trọng thời gian thật dài, nhưng cái này trên vách đá có nham rắn ẩn hiện. Lần này chính là bị nham rắn hù dọa, ta mới rơi xuống. Thế nào, ngươi dẫn ta đi xuống, đồ vật hai ta chia đều. Tiểu y tiên hào phóng nói, tốt. Đối với tiểu y tiên không nhắc tới một lời cho mình hạ độc sự tình, Phương Mặc cũng không có quản. Cái này tiểu nha đầu, vừa rồi đã yên lặng thả giải dược, Phương Mặc cũng sẽ không có lại xoắn suýt. Đạt được Phương Mặc khẳng định đáp án, tiểu y tiên hưng phấn như cái hài tử. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó ôm một cái tiểu y tiên mảnh khảnh bờ eo thon, đằng không mà lên. Ngươi, ngươi là đấu tông trở lên cường giả. Nhìn Phương Mặc không có sử dụng đấu khí hóa cánh có thể bay, tiểu y tiên lập tức kinh hãi. Vừa rồi mình, vậy mà cho một cái ít nhất là cường giả đấu tông hạ dược, đúng không dậy nổi. Ta, tiểu y tiên lập tức chí khiểm. Không sao, cô gái đi ra ngoài, học xong bảo vệ mình một lạng cửa thủ đoạn. Chuyện này rất bình thường. Chẳng qua, ngươi độc này có chút yếu, hôm nào ta dạy cho ngươi chút ít lợi hại. Phương Mặc một lần nói, một lần ôm thiếu nữ, tìm được cái sơn động kia. Sau đó phất tay đem bên cạnh trên vách đá như hổ rình mồi một đầu màu đỏ thẫm rắn cho xử lý. Rơi xuống cửa sơn động, nơi này chính là ta phát hiện bí mật. Đi thôi. Tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tránh thoát Phương Mặc ôm ấp, rơi đến trên mặt đất, xoay người giả bộ như chuyện gì cũng không có dáng vẻ. hướng về trong sơn động đi. Nếu gặp ngươi như vậy, ta liền sẽ không lại để cho vậy ngươi hay sao bi thảm. Nhìn tiểu y tiên đơn bạc bóng lưng, Phương Mặc trong lòng âm thầm kiên định, theo tiểu y tiên bước chân, hướng về đi vào trong đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.